Khế ước hào môn, chương 410, đại kết cục 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 410, đại kết cục 6. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Tần Mộc Ngữ nắm chặt vỏ bọc ghế không ngừng nôn khan. Dạ dày giống như bị ai đó bóp chặt, rất khó chịu. Thượng Quan Hạo ôm thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của cô vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô. Khuôn mặt vừa mới đấy vẻ trêu chọc ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Trầm giọng nói, sao vậy, vẫn buồn nôn giống như lúc sáng sao? Một lúc lâu sau cô mới bình thường trở lại, trên chóp mũi toát một lớp mồ hôi mỏng, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biết là mình bị làm sao nữa. Thượng Quan Hạo thấy đau lòng, vòng tay qua phần eo ôm trầm lấy cô vào lòng. Bàn tay ấm áp vươn ra nhẹ nhàng xoa bụng để cô dịu bớt cảm giác khó chịu. Nhẹ nhàng thì thầm câu gì đó, cuối cùng hàng lông mày đang nhíu chặt của cô cũng giãn ra. Ở trong lòng anh từ từ buông lỏng cảm giác lo lắng. Thượng Quan Hạo khẽ hôn lên trán cô, trầm giọng nói, Tiểu Mặc ngồi xuống đo con. Hai ba con mình đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra trước rồi mới về nhà nhé. Bệnh viện. Cô tô hàng lông mày của Tiểu Mặc hơi nhếch lên, chạy lên phía trước bám vào ghế của Tần Mộc Ngữ. Mẹ, mẹ sao vậy? Tần Mộc Ngữ dễ chịu hơn một chút, mỉm cười cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Tiểu Mặc, nhẹ nhàng nói, con ra đằng sau ngồi nhớ thắt dây an toàn nhé, đừng để mẹ lo lắng, nhớ chưa? Vâng, Tiểu Mặc ngoan ngoãn vâng lời, chạy xuống ngồi lên ghế, đợi Thượng Quan Hạo khởi động xe. Dưới ánh mặt trời rực rỡ ấm ám, chiếc xe vòng qua khúc quanh đi về phía bệnh viện. Trong bệnh viện vừa yên tĩnh cũng lại có chút ồn ào. Một cậu bé bước ra khỏi khoa phụ sản, nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, đọc cả nửa ngày vẫn không hiểu gì nên nghĩ mình cầm ngược bèn đảo chiều lại. Đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đợi trước cửa. Gọi một tiếng, ba, rồi chạy tới. Đưa tờ giấy xét nghiệm cho anh xem. Một đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo sáng lên. Tào Nhã cúi người xuống ôm lấy cậu bé, cầm tờ giấy kia lên đọc. Chữ viết tay của bác sĩ rất nguệch ngoạc, trên tờ giấy mỏng chi chít nét bút mực, nhưng anh lại đọc một cách rất cẩn thận. Đôi môi mỏng hơi mím lại, nét mặt hờ hững và lạnh nhạt của anh đẹp đẽ giống như một thiên thần, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ánh mắt anh run mạnh lên một cái. Khi anh đọc được vài chữ nào đó thì những ngón tay từ từ siết chặt lại. Giống như là đang nắm chặt hạnh phúc phải khó khăn lắm mới có được. Tiểu Mặc chui vào lòng anh. Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm tờ giấy. Cố gắng đọc vài chữ mà cậu bé biết. Quay đầu lại hỏi Thượng Quan Hạo. Ba, trên giấy viết gì vậy à? Mẹ bị ốm ạ. Hai cánh tay trắng kiệt giữ chặt thân thể bé nhỏ đang không ngừng di chuyển trong lòng. Thượng Quan Hạo đè ép cảm giác rung động và cảm động đột nhiên xuất hiện trong trái tim anh. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Không, mẹ không bị ốm. Vậy tờ giấy này có nghĩa gì vậy ạ? Tiểu Mặc chỉ vào mấy chữ số La Mã trên giấy. Đọc lên lanh lảnh. 35 ngày. Thượng Quan Hạo ôm chặt thân thể mềm mại của con trai hơn một chút. Ánh mắt phức tạp. Giọng nói trầm trầm. Ý nghĩa của tờ giấy này là sau 9 tháng nữa là Tiểu Mặc có gặp được em trai hoặc em gái của con rồi. Tiểu Mặc có thích không? Con trai bé bỏng nằm gọn trong vòng tay anh nghe thấy tin tức này. Miệng không khống chế được mở lớn. Ánh mắt trong trẻo hiện lên sự kinh ngạc. Dường như rất khó để tiếp nhận tin tức này. Em trai hoặc em gái. Tiểu Mặc không phải chưa từng nhìn thấy em bé sơ sinh trong bệnh viện. Da em bé nhăn nheo khiến cậu bé thấy nhộn nhạo, được quấn chặt trong khăn giống như bảo bối người khác không được tùy tiện chạm vào. Rất dễ thương, nghe mẹ nói lúc Tiểu Mặc sinh ra cũng nhỏ như vậy sau đó mới dần dần lớn lên. Thích ạ, sau khi tỉnh táo lại Tiểu Mặc trả lời thật to bằng giọng non nớt. Rồi lại nhìn tờ giấy xét nghiệm một cách hiếu kỳ, sau đó quay đầu lại nhìn Thượng Quan Hạo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy ba có thích không a? Mắt Thượng Quan Hạo từ đầu đến cuối không hề rời khỏi tờ giấy mỏng đó. Trên khuôn mặt tuấn tú thay đổi cảm xúc một cách mãnh liệt. Như thể anh đang trải qua những thăng trầm trong cuộc sống nên không thể bình tĩnh ngay lập tức được. Đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên. Cảm giác kích động lấy đầy trái tim. Nhưng lại không thể biểu hiện ra trước mặt con trai. Đôi mắt hơi đỏ lên. Cúi đầu xuống nhìn chăm chú khuôn mặt của Tiểu Mặc. Giọng nói của anh cực kỳ trầm. Thích, ba rất thích. Vậy, Tiểu Mặc cắn cắn môi. Quay người lại ôm chặt cổ anh nói. Vậy thì tại sao lúc Tiểu Mặc ra đời ba lại không ở bên cạnh chăm sóc mẹ à, cậu bé vẫn còn nhớ rất rõ. Từ khi còn nhỏ cậu bé chưa từng gặp ba lần nào. Trái tim của Thượng Quan Hạo bị cơn đau nhức mãnh liệt đè lên. Buồn rầu không cách nào có thể trút hết ra được. Anh ôm chặt thân thể mềm mại của con trai. Hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắt hồng hào. Giọng nói trầm thấp vang lên. Bởi vì lúc đó ba đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Sai đến nỗi mẹ không thể tha thứ cho ba. Vì vậy ba thậm chí còn không có cơ hội để nhìn thấy con ra đời và được chăm sóc cho con và mẹ. Ba sai rồi. Sau này ba sẽ bù đắp thật nhiều cho Tiểu Mặc. Con có thể tha thứ cho ba không? Suy nghĩ của Tiểu Mặc rất trong sáng và đơn thuần. Ôm chặt cổ Thượng Quan Hạo. Vâng ạ, Tiểu Mặc có thể. Tiểu Mặc chẳng bao giờ suy nghĩ xem tương lai sẽ ra sao. Từ trước đến nay trẻ nhỏ chẳng bao giờ giữ lòng hận thù với ai. Chỉ biết rằng hiện tại tốt đẹp là đủ rồi. Một hồi lâu sau, cuối cùng Tần Mộc Ngữ mới từ bên trong đi ra. Bác sĩ đã dặn dò cô những việc phải chú ý cả nửa ngày trời. Đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng. Giống như là không thể tiếp nhận sự thật này ngay lập tức. Lúc đi ra ngoài trong cô vẫn cứ suy nghĩ xem mình đã trúng chiêu vào ngày nào. Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không nghĩ ra. Bởi vì mấy lần gần đây nhất hình như anh không hề sử dụng bất cứ biện pháp phòng tránh nào cả. Ngay khi vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy anh và con trai nhìn cô như thể một chú gấu trúc quý hiếm. Tần Mộc Ngữ hơi ngượng ngùng. Bác sĩ tìm em dặn dò thêm vài câu. Cho nên mới ra muộn. Ba mắt Thượng Quan Hạo sâu không thấy đáy. Vỗ nhẹ nhẹ vào lưng con trai đang ngồi trong lòng anh ra hiệu cậu bé đi xuống. Sau đó thì thầm điều gì đó với cậu bé. Tiểu Mặc ngoan ngoãn gật đầu. Chạy sang bên cạnh chơi. Người đàn ông cai lớn tao nhã từ từ đứng dậy. Đứng cách đó vài mét nhìn cô chăm chú. Trong mắt anh là sự dịu dàng và thoải mái. Còn điểm xuyết vài tia sáng giống như những ngôi sao lấp lánh. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng, không dám đi tới. Thượng Quan Hạo liền chủ động bước về phía cô. Trước cửa khoa phụ sản huyên náo anh ôm chặt cô vào lòng. Nắm lấy bàn tay của cô để cô có thể vứt bỏ sự ngượng ngùng sau đó quàng lên cổ anh. Đôi mắt sâu thẳm sáng lấp lánh như sao từ từ nhìn xuống. Sao em lại căng thẳng như vậy? Anh dịu dàng nói. Vì quá kích động nên khẽ run lên. Hạ thấp giọng xuống. Căng thẳng vì mang thai sao? Hay là vì lúc này anh đang ở bên cạnh em nên mới căng thẳng? Hửm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ trở nên nóng hơn. Lúc này lại hơi nhợ nhạt, ngước mắt lên nhìn anh chăm chú. Xét không phải là anh chưa từng ở bên cạnh cô trong thời kỳ cô mang thai. Năm đó cô chỉ mới vừa tròn 19 tuổi. Lúc đó thực sự anh đã ở bên cạnh cô. Nhưng hai người họ lại lấy quan hệ phức tạp đến như vậy để ở bên cạnh nhau và giày vò nhau. Cô không muốn sinh con cho anh. Có chết cũng không muốn. Thế nhưng tất mọi chuyện giống như đã trôi qua rất lâu rồi. Ngay lúc này anh đang ở trước mặt cô. Không thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Vòng tay của anh ấm áp như vậy. Ấm áp đến nỗi cô muốn bị giam trong đó cả đời cả kiếp này. Em đang nghĩ gì vậy? Thượng Quan Hạo nhận thấy tâm trạng của cô đang thay đổi. Tiến lại gần khuôn mặt cô. Chậm rãi hỏi. Trong đôi mắt của Tần Mộc Ngữ hiện lên màn sương mù. Nhỏ giọng thành thật nói. Em đang nhớ lại lúc trước anh đáng ghét như thế nào. Khi đó em chẳng thể đấu lại anh. Anh sẽ kết hôn với chị gái của em nhưng vẫn muốn em sinh con cho anh. Nói đến đây cô không thể nói tiếp được nữa. Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo đã nhẹ nhàng chặn lại những câu nói nghẹn ngào của cô. Nước mắt của cô đọng lại trong hốc mắt. Đừng nói những lời đó ra để rồi khiến bản thân mình khó chịu. Đôi môi mỏng của anh dịu dàng trằn trọc trên môi cô. Nhẹ nhàng nói, những chuyện đó đều là lỗi của anh. Em không nên lưu lại trong ký ức của mình. Nói chỉ làm em đau đớn hơn thôi Mộc Ngữ. Là anh sai. Đột nhiên cô cảm thấy tủi thân. Nghẹn ngào, đôi mắt trong veo liếc nhìn anh một cái. Anh đã sai ở đâu? Trái tim của anh suýt nữa bị giọng nói này của cô làm cho tan vỡ. Nhắm mắt lại hôn lên môi cô một cách triền miên. Đáp lại bằng giọng nói trầm khàn. Âm cuối cùng rất mơ hồ. Anh sai vì đã không biết mình yêu em sâu đậm đến như vậy. Anh sai vì đã không dám đối mặt với sự thật là anh đã yêu em. Cô khóc nức nở, ôm chặt cổ anh, tiến nhận nụ hôn nóng hổi êm dịu của anh. Mãi cho đến tận lúc này Thượng Quan Hạo mới ôm chặt lấy cô. Anh ôm chặt cô đến nỗi suýt nữa thì cô ngạt thở. Bộc lộ tất cả sự kích động và vui mừng trong lòng ra ngoài. Giày xéo đôi môi đỏ mọng của cô. Lúc này anh đang bị sinh linh bé nhỏ trong bụng cô làm cho vui mừng đến nỗi cả người khẽ run lên. Mộc Ngữ, chúng ta có thêm em bé rồi. Anh cứ lặp đi lặp lại. Đôi mắt sâu thẳm đỏ hoe. Khẽ run lên hôn cô một cách mãnh liệt. Chúng ta lại có thêm một bảo bối nữa rồi. Cả người cô bị anh ôm lấy có hơi đau một chút. Nhưng cô chẳng làm gì khác được. Chỉ có thể nhón chân lên tiếp nhận nụ hôn của anh. Những ngón tay nhợt nhạt của cô luồn vào trong mái tóc dày của anh. Nhẹ nhàng xoa như để làm dịu đi cảm giác kích động của anh. Sự kích động và vui mừng của anh đã xua tan sự ngỡ ngàng, lo lắng, hoảng loạn và một chút sợ hãi trong lòng cô. Hai người quấn lấy nhau. Dường như mọi người đã nhìn cảnh tượng nóng bỏng như vậy nhiều quá nên đã thành quen. Nhưng sự kết hợp hoàn hảo đến vậy vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Bộ Âu phục sang trọng màu đen trên người anh thật hài hòa với chiếc váy trắng mềm mại của cô. Như có ánh lửa lóe ra. Trong không gian ồn ào nhưng thật lâu vẫn không tán đi. Suốt quãng đường trở về nhà, Tiểu Mặc vừa ôm chú gấu nhỏ mới mua, vừa nhảy qua nhảy lại ở ghế sau. Ngã trái ngã phải. Dường như suốt dọc đường đi Thượng Quan Hạo vẫn chưa lấy lại được tinh thần trong sự kích động và vui mừng. Anh vòng sang phía bên kia giúp cô mở cửa xe. Anh muốn ôm cô xuống xe nhưng cô lại cười nhạo vì anh đang lo lắng thái quá. Sau đó cô bị anh ôm vào lòng hôn mãnh liệt. Lực đạo hung ác nhưng vẫn tránh chạm vào phần bụng dưới của cô. Dốc lòng che chở yêu thương. Tiểu Mặc nhảy xuống xe. Vừa chạy vào nhà vừa hét lớn. Buổi tối anh muốn ăn gì? Lát nữa em sẽ đi siêu thị gần nhà để mua ít nguyên liệu về nấu một bữa cho anh ăn. Tần Mộc Ngữ mỉm cười trong lòng anh. Dịu dàng hỏi, Thượng Quan Hạo khóa xe lại. Ánh mắt đảo qua phần bụng dưới vẫn còn phẳng lì của cô. Đồ ăn gì thì sẽ tốt cho em bé nhỉ? Trước mắt đừng mua gì cả. Anh vào nhà tra internet một lát đã. Hay là gọi điện thoại hỏi bác sĩ luôn nhỉ? Thượng Quan Hạo, Tần Mộc Ngữ bật cười nói, đánh anh một cái, anh đừng làm loạn, vẫn còn chưa đến một tháng, em bé vẫn chưa thành hình đâu, không cần lo lắng như vậy. Đột nhiên Thượng Quan Hạo siết chặt cánh tay lại, nhìn mắt cô chăm chú, nói, có vấn đề gì sao? Anh đã hỏi lại bác sĩ những gì mà bác sĩ đã dặn dò em rồi. Em không lo lắng nhưng mà anh lo lắng. Lần này anh xin hứa sẽ không để phải chịu bất cứ tổn thương nào. Đăng, DNG, cách chương.